Chương 607, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 36. Trần Anh là mê mẩn mê ngông, mặt không có chút máu bị Tạ Thế Quân đưa về gian phòng. Từ Thu Lan còn có chút lo lắng, căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt, quay người đi mua ngay gà, chuẩn bị hầm điểm ăn ngon cho con dâu bồi bổ. Bất kể như thế nào, Trần Anh bô y tiếp Tạ Thế Quân theo quân, còn cho bọn hắn lao Tạ gia sinh một trai một gái, nên thật tốt đối với. Bây giờ trong nhà tình huống tốt, làm sao cũng không có thể ủy khuất con dâu mới là. Những này Trần Anh cũng không biết, nàng đầy trong đầu đều là không có khả năng. Không có khả năng tống dã nam nhân kia, làm sao lại có hôm nay thành tựu. Một cái không còn gì khác nam nhân, thành toàn bộ đường huyện người sáng tạo, bị đường ra thôn tất cả mọi người bày ra là tín ngưỡng. Vừa rồi từ Thu Lan nói lên tống dã, cái kia miệng đầy tự hào, nàng phát hiện. Cùng với Tạ Thế Quân một câu kia, phía trước gặp qua một lần, lúc kia ta liền biết tống thanh niên trí thức không phải cái đơn giản người. Để Trần Anh khó chịu nhất chính là, Tạ Thế Quân thừa nhận tống dã ưu tú, giọng nói kia thậm chí cho thấy hắn không bằng tống dã, loang thoáng còn có thể theo hắn trong mắt tìm tơ y bội phục thần sắc. Cái này quá làm cho nàng khó chịu. Nàng trăm phương ngàn kế, không tiếc bước lên phong hiểm tính toán tống dã cùng đường quả kết hôn, không phải liền là chỉ muốn thoát khỏi đối phương, tìm một cái so tống dã tốt nghìn lần vạn lần nam nhân sao rõ ràng cùng với nàng thời điểm, liền là một cái mộc lăng lại quật cường, không dùng được nam nhân, vì cái gì nàng cùng đối phương không có liên lụy về sau, nam nhân kia sẽ thay đổi ưu tú như vậy, khiến nhân vọng thành không kịp. Thế Quân, ta cho anh tử hầm chút canh, phía trước ngươi muốn chuyển nghề trở về sự tình, nhân gia tống đồng còn chuyên môn hỏi qua ta, nói đến thời điểm ngươi trở về, có thể đi qua tìm hắn. Hắn ở trong thành phố có chu tờ quan hệ, đường huyện là không có cách nào vào, ta nhìn thành phố cũng khá, dù sao cũng so huyện bên mạnh một chút. Từ Thu Lan từ trong phòng bếp đi ra, ngươi mang một ít đồ vật, mau qua tới nhìn xem, trong thôn biến hóa như thế lớn, nhân gia tống đồng còn nhớ rõ ngươi, chúng ta cu nở dê không thế quá thất lễ, bất kể như thế nào, đều nên đi cảm tạ. Tạ Thế Quân nhẹ gật đầu, ân tình quan hệ, hắn còn là rất rõ ràng. Hắn sở dĩ không thăng nổi đi, một là không có cơ hội lập công, hai liền là quan hệ không cứng rắn, làm sao đều thăng không được. Từ Thu Lan đã sớm đem quà tặng chuẩn bị kỹ càng, Tạ Thế Quân cầm liền đi tìm Tống Dã. Tạ Thế Quân đến thời điểm, Đường Quả cùng Tống Dã đều ở nhà, hai cái miệng nhỏ điểm điểm mật mật trong sân đùa mèo chơi, Tạ Thế Quân bị người mời tiến đến nhìn thấy chính là như vậy ấm áp một màn. Xinh đẹp nữ nhân ngồi trên ghế, ôm một cái đồng dạng rất xinh đẹp con mèo nhỏ. Nàng bên người Ngô Y Sô mở một cái nam nhân, cho hắn cảm giác thì là, cái này nam nhân giống một con mèo to mèo, đang cùng cái kia chỉ con mèo nhỏ tranh thủ tình cảm. Ý nghĩ này, để Tạ Thế Quân có chút bật cười. Có khách nhân đến. Đường Quả đẩy một cái tống dã, như thế lớn người, vợ y ma cùng một cái mèo ăn giấm, cũng là không có ai. Tống dã liền vội vàng đứng lên, vừa rồi ấm áp tràng diện cu nở dê nháy mắt không thấy. Tạ Thế Quân quan sát tỉ mỉ hai người thời điểm, có chút sợ hãi thán phục, quả nhiên là trai tài gái sắc, năm đó hắn rời đi thời điểm, hai người này vốn là tuổi trẻ, bây giờ nhìn hai người bề ngoài căn bản cũng không có làm sao biến hóa. Duy nhất biến hóa, hẳn là hoàn cảnh, cùng với đối phương mặc, còn có tống dã cái này trên thân nam nhân khí thế. Mà Đường Quả, hắn đã kết hôn thật lâu, lúc trước cái kia một cái chớp mắt ảo giác, sớm đã bị hắn ném sau đầu. Hơn nữa bây giờ người ta hai phu thê còn là toàn bộ đường ra thôn ân nhân, làm một cái hợp cách quân nhân, hắn làm sao cũng không có thể nghĩ lung tung.